Đệ nhất kiếm thần, chương 7070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện, đạo nhất sửng sốt. Ngươi, Diệp Huyên cười nói, tinh vực cổ mà cô nói khi nãy là sao? Đạo nhất giải thích, ngươi không biết à, chiến các gửi thư khiêu chiến cho tiểu động thiên rồi. Gửi thư khiêu chiến, Diệp Huyên ngây người, thư khiêu chiến. Đạo nhất gật đầu, đúng thế, Diệp Huyên im lặng, hắn không ngờ chiến các và tiểu động thiên thật sự đánh nhau rồi. Đạo nhất lại nói, nhưng không phải toàn diện khai chiến, chiến các phái ra vương chiến, thế hệ trẻ giữa hai bên sẽ giao thủ với nhau, quyết đấu sinh tử. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu động thiên phái ai thế? Đạo nhất lắc đầu, tạm thời vẫn chưa biết, dứt lời. Nàng ta im lặng một lát rồi lại nói, lần này giao thủ, cho dù kết cục như thế nào, e rằng hai bên cũng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Diệp Huyên gật đầu, chiến các phái vương chiến ra, đây chính là tương lai của chiến các, chắc chắn tiểu động thiên cũng sẽ không phái người tầm thường. Cho dù ai trong hai người này chết, bên kia cũng sẽ không chấp nhận được, cho nên... Hai bên đã hoàn toàn trở mặt rồi. Đạo nhất nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đang định rời đi thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông hơi sửng sốt. Ngươi là ai? Diệp Huyên cũng nhíu mày. Vậy ngươi là ai? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Ta là đệ tử nội môn. Tên Cát Vân, đệ tử nội môn. Diệp Huyên nhìn Cát Vân, ngươi có chuyện gì à? Cát Vân nhìn đạo nhất, sau đó híp mắt, ngươi có quan hệ gì với đạo nhất cô nương? Diệp Huyên nắm lấy tay đạo nhất, cười nói, ngươi đoán xem là quan hệ gì? Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, không nói gì, còn Cát Vân thì chợt nổi giận. Ngươi đúng là láo xược, một đệ tử ngoại môn như ngươi sao có thể xứng với đạo nhất cô nương được? Ngươi, cách chương.